siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2080, Lam Kim Ma Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, mau trốn. Hàn Sâm quát to một tiếng, kêu lên tiểu thiên sứ, Linh cùng Hàn Mộng Nhi bay lên mau rời xa quảng trường cùng những cái kia kim loại quái vật. Mặc dù chỉ dùng động huyền khí chàng quét một cái thế nhưng là từ trên thân chúng khí tức liền đã có thể cảm giác được bọn nó tràn đầy hủy diệt, giết chóc, khát máu các loại tâm tình tiêu cực. Mà lại những cái kia kim loại quái vật trên thân phát ra khí tức yếu nhất tựa hồ cũng đã tiếp cận hầu tước cấp trình độ, mà lại trong đó còn có tồn tại hết sức mạnh mẽ, làm cho Hàn Sâm âm thầm tâm kinh. Hàn Mộng Nhi các nàng ba cái tốc độ đều không chậm, mặc dù mới chỉ là bá tước cấp thế nhưng là tốc độ cùng bình thường hầu tước cấp đều có thể liều một trận, chỉ là so với Hàn Sâm đến liền chậm rất nhiều. Phương nào sinh vật dám ở ta Nguyệt Chi hiệp dương oai? Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lập tức chỉ gặp màu đen như tinh hà đồng dạng lực lượng hướng về kia chút kim loại quái vật đánh tới, mắt thấy liền phải đem tất cả màu xanh kim loại quái vật đều bao phủ trong đó. Oanh, chỉ gặp tại cái kia kim loại trong bầy quái vật một đạo lam quang lóe lên, một cái đầu đỉnh kim loại thiếu lấy lam quang quái vật vọt ra, một quyền đánh phía Dạ Hà Vương tinh hà chi thủy, màu xanh quyền mang ngạnh sinh sinh đem cái kia tinh hà chi thủy đánh nát. Vương cấp, Dạ Hà Vương thần sắc cứng lại. Trong nháy mắt này, lại có mấy cái đầu đỉnh lóe lam quang quái vật vọt ra, rất rõ ràng đều là vương cấp tồn tại. Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều vương công quý tộc cũng thay đổi nhan sắc, Nguyệt Luân Vương còn tại chủ trì đào móc công tác cũng không trở về đến Nguyệt Chi Hiệp, còn có mấy vị vương giả cũng đều có sự tình, đều không có tại Nguyệt Chi Hiệp. Bây giờ tại Nguyệt Chi Hiệp vương giả ngoại trừ Dạ Hà Vương cùng Hắc Nguyệt Vương bên ngoài, liền chỉ còn lại Âm Ảnh Vương cùng Isa. Cơ hồ là tại khai chiến trong nháy mắt, Âm Ảnh Vương cùng Isa cũng đã đi tới chiến trường, Isa trong tay chi đao vung chảm, một con ác thú gầm thét phóng tới một con vương cấp màu xanh kim loại quái vật. Cái kia màu xanh kim loại quái vật hú lên quái dị, song quyền oanh ra màu xanh quyền mang, cùng Isa tuyệt nha chi lực giao kích cùng một chỗ. Răng rác, màu xanh quyền mang lập tức bị tuyệt nha chi lực xoắn nát, đao khí chạm tại màu xanh kim loại quái vật trên thân, đem quái vật kia chạm bay vào trong thái không, trên lồng ngực cũng bị xé rách ra một đạo thật dài vết đao, chỉ là bên trong thân thể của nó giống như cũng không có huyết dịch, cũng không có thứ gì chảy ra. Có thể tiếp nhận Isa một đao chưa chết, bản thân cái này liền đã rất kinh người, Isa khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị lần nữa chém ra một đao, lại đột nhiên nhìn thấy kim loại trong bầy quái vật lam quang lóe lên, một cái toàn thân hiện ra lam quang, tựa như màu xanh kim cương đồng dạng quái vật đã đến trước mặt của nàng, màu xanh quyền mang trực tiếp đánh tới. Isa hừ lạnh một tiếng, một chiêu cài răng lược chém đi qua, cùng Hàn Sâm sử dụng nha đao khác biệt, Isa nha đao càng thêm thuần túy, một đao kia chém ra, màu tím đao khí giống như ác ma đồng dạng vừa ẩn vừa hiện, lập tức cắn lấy màu xanh quyền mang phía trên. Oanh, hai cỗ lực lượng sau khi đụng cơ hồ là đồng thời nổ tung, sinh ra không gian vỡ vụn đem phụ cận hết thảy đều cấp hút vào. Nửa bước thần hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn thấy con kia toàn thân hiện ra lam quang quái vật vậy mà tại cùng Isa chính diện giao phong bên trong không có rơi vào hạ phong, đều là quá sợ hãi. Dùng không được bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì vô số màu xanh kim loại quái vật đã đánh tới, tất cả mọi người lâm vào trong khổ chiến, những cái kia màu xanh kim loại quái vật trực tiếp vỗ cánh bay vào thái không, hướng về cái khác tinh cầu lan tràn, mắt thấy chiến hỏa đã nhanh muốn kéo dài toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp. Một con màu xanh kim loại quái vật hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này lao đến, Hàn Mộng Nhi trực tiếp triệu hoán ra cung tiễn, một đạo lãnh quang bắn ra trực tiếp đâm vào con kia màu xanh kim loại quái vật trong ánh mắt. Bành, lãnh quang tiễn nổ tung lên, trực tiếp đem cái kia kim loại quái vật vỡ nát hai bên đầu, thế nhưng là cái kia màu xanh kim loại quái vật lại như cỗ cơ nắm đấm, mang theo màu xanh quyền mang đánh xuống tới. Linh cùng tiểu thiên sứ một người cầm cốt đao một người cầm vũ kiếm, một đao một kiếm đón lấy cái kia màu xanh kim loại quái vật quyền mang, ngạnh sinh sinh chặn quyền mang, còn đem cái kia màu xanh kim loại quái vật hai tay chém mất xuống tới. Mấy người các nàng thật sự là một cái so với một cái đáng sợ, mới bá tước cấp lại có thể tùy tiện cùng hầu tước cấp quái vật chiến đấu. Hàn Sâm trong lòng có chút mừng rỡ. Thế nhưng là con kia bị tạc nát nửa bên đầu, hai tay bị chém đứt quái vật lại còn là lao đến, một chân mang theo dọa người lam mang quét tới. Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao điên cuồng chém mà ra, trực tiếp đem nó thân thể từ trong chém thành hai nửa, coi như thế, màu xanh kim loại quái vật hay là trên mặt đất vùng vẫy một hồi lâu mới không có động tĩnh. Săn giết hầu tước cấp dị trùng lam kim ma trùng, phát hiện dị trùng gen. Săn giết nhắc nhở tại Hàn Sâm đầu óc hoặc vang lên, gần như đồng thời, Hàn Sâm tại ở trong đầu của nó thấy được một viên lớn chừng cái trứng gà bất quy tắc màu xanh tinh thể. đem cái kia màu xanh tinh thể khều vào trong tay, đằng sau đã có càng nhiều lam kim ma trùng lao đến, khắp nơi đều là sát phạt thanh âm. Nếu là Nguyệt Chi Hiệp bên ngoài tới địch nhân, còn có thể dựa vào Nguyệt Chi Hiệp phòng ngự công trình ngăn cản, liền xem như vương cấp cùng nửa bước thần hóa tới, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy xông tới. Nhưng là bây giờ lam kim ma trùng lại là từ nội bộ công phá Nguyệt Chi Hiệp, làm cả Nguyệt Chi Hiệp đều lâm vào bị động hỗn loạn bên trong. Những cái kia cấp thấp quý tộc căn bản không có năng lực ngăn cản lam kim ma trùng tiến công, Isa cùng mấy vị vương giả cũng đều bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy, toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp một mảnh đại hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Giả Vô Hoan ngơ ngác nhìn tận thế đồng dạng chiến trường, quả thực không thể tin được tự mình nhìn thấy hết thảy. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian, đã có thiếu Nguyệt Chi Hiệp con dân bị lam kim ma trùng giết chết, khắp nơi đều là sụp đổ cùng tiếng nổ cùng tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, làm cho người nghe run sợ. Duy Đa tên hỗn đản kia, Giả Vô Hoan nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm được cho hắn trưởng pháp hình ảnh Duy Đa, thế nhưng là căn bản không nhìn thấy Duy Đa bóng người, đến là một con lam kim ma trùng quái khiếu hướng hắn lao đến. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Linh vừa đánh vừa lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên lui về Nhật Thực Tinh, nghĩ biện pháp bảo trụ căn cứ, những thứ này lam kim ma trùng mặc dù rất nhiều, bất quá hẳn là còn chưa đủ lấy dao động Nguyệt Chi Hiệp căn bản, chúng ta chỉ cần giữ vững căn cứ không mất, chờ đến Nguyệt Luân Vương bọn hắn gấp trở về là được rồi. Hàn Sâm phát ra hét dài một tiếng, lập tức nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh như là lưu động tinh hà đồng dạng lao đến. Mấy người đều nhảy tới Tiểu Tinh Tinh mang lên, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp phát động tinh hải xuyên toa năng lực mang theo Hàn Sâm bọn hắn xông vào thái không trở về Nhật Thực Tinh. Mấy cái lam kim ma trùng xông lại, Tiểu Tinh Tinh thân thể trực tiếp theo bọn nó trên thân thể xuyên qua, chỉ cần là vật chất liền không ngăn cản được Tiểu Tinh Tinh tinh hải xuyên toa năng lực. Lam kim ma trùng mặc dù rất nhiều, nhưng là phân tán đến toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp không gian lớn như vậy cũng liền lộ ra không có nhiều, Nhật Thực Tinh nơi này còn không có lam kim ma trùng, Hàn Sâm về tới căn cứ sau, lập tức làm cho tất cả mọi người đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mở ra căn cứ tất cả công sự phòng ngự. Tiểu Ngân Ngân đi theo Hàn Sâm bọn hắn đi ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ông, một con lam kim ma trùng phá vỡ tầng khí quyển bay vào Nhật Thực Tinh, bất quá nó cũng không có hướng về căn cứ nhào tới, ngược lại xông về một ngọn núi, nơi nào tựa hồ có một đám dị trùng. Cách chương.